Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 943, qua loa tiến giai, lục giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Quy Tiểu Điếm đóng cửa, Yêu Tử Yên thấy được Khởi Nguyên Thương Thành chỗ ngõ nhỏ cái khác Viên Quy Tiểu Điếm. Viên Quy hiện tại ngay tại thu dọn đồ đạc cửa tiệm, chỗ có không ít người vừa ăn đồ nướng vừa cười nói, còn không có tán đi. Chú ý tới Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, lên tiếng chào hỏi đồng thời vẫn không quên chờ mong phía dưới ngày mai vinh quang cùng mới hàng hóa. Ngắn gọn đáp lại hai câu, đi vào Khởi Nguyên Thương Thành chỗ ngõ nhỏ. Khởi Nguyên Thương Thành cửa tiệm chỗ có hào quang sáng tỏ phát ra, cho nên trong ngõ nhỏ cũng không lộ vẻ hắc ám. Cạnh cửa tiệm hắc thạch tại ánh sáng tác dụng dưới, lưu lại một đạo thật dài màu đen bóng mờ. Đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Dừng lại tại thế giới thụ phía trên, tiểu hắc cầu nhảy xuống tới, đi vào Lạc Xuyên trước mặt không ngừng nhảy lên, truyền lại từng trận tâm tình bất mãn. Lạc Xuyên đem tiểu hắc cầu cầm lên, tùy tiện nhéo nhéo sau một lần nữa đặt ở thế giới thụ trên cành cây. Đơn giản sau khi rửa mặt về tới gian phòng, mở ra tin tức mặt bảng, ngoại trừ linh tinh cùng một cái mới quyền hạn bên ngoài, cái khác không có gì thay đổi. Nhanh như vậy thì 1.000 vạn, Lạc Xuyên sờ lên cái cằm, quảng cáo, xem ra có thể tiến giai lục giai. Bất quá giống như không có ý nghĩa thực tế gì, Lạc Xuyên sớm đã đem thứ này làm thành đặc thù nào đó thành tựu được nhìn. Hệ thống tiến giai, Lạc Xuyên nói, tiến giai lục giai đem hao phí 1.000 vạn linh tinh, phải chăng tiếp tục? Hệ thống thanh âm trong đầu xuất hiện, tiếp tục, Lạc Xuyên gật đầu, tiến giai thành công, trước mắt cấp độ lục giai. Hệ thống thanh âm lập tức vang lên lần nữa, Lạc Xuyên nhìn đến tin tức mặt bảng phía trên số liệu phát sinh biến hóa. Linh tinh số tiền thiếu 1.000 vạn, cấp độ tin tức biến thành lục giai. Hệ thống, có phải hay không có chút qua loa rồi? Lạc Xuyên sắc mặt vi diệu, lão bản ngươi không phải đã biết số liệu mặt bảng phía trên cấp bậc chỉ có tham khảo ý nghĩa sao? Hệ thống hỏi lại, hệ thống cung cấp gia trì hiện tại đã là thường ngày tồn tại, hơn nữa còn có hắn tự hành khai phát hư không năng lượng. Mặt bảng phía trên cấp độ tin tức hoàn toàn chính xác, chỉ còn lại có làm thành tựu tác dụng. Trước kia không phải còn sẽ có năng lượng gì tự trong thân thể hiện lên cảm giác a, Lạc Xuyên nghĩ đến mấy lần trước tiến giai tràng cảnh. Nếu là lão bản cần, hệ thống có thể cung cấp. Hệ thống trả lời, Lạc Xuyên, được rồi, tiếp tục đem mặt bảng phía trên số liệu coi như thành tựu được hoàn thành tương đối tốt. Ta trước đó lấy được kia cái gì thể chất đâu? Lạc Xuyên lại nghĩ tới một việc, vừa mới rút đến nước khoáng thời điểm, hắn uống qua về sau đạt được một loại thể chất. Bất quá tên quên, nhìn một chút tin tức mặt bảng, tìm được thể chất tên. Tiên thiên linh thể, hệ thống trầm mặc, Lạc Xuyên, tốt a, hắn đạt được đáp án. Đem cái này có rất nhiều rãnh điểm nhưng trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống tương đối tốt sự tình để xuống, bắt đầu chính sự. Quảng cáo, vinh quang đã làm tốt, làm sao tuyên bố? Lạc Xuyên hỏi, điểm kích liền có thể tuyên bố. Tin tức mặt bảng phát sinh biến hóa, xuất hiện một cái. Vinh quang tuyên bố, lựa chọn, tuy nhiên cảm thấy cái này cái phương thức có chút kỳ quái, Lạc Xuyên vẫn đưa tay điểm một cái. Màn sáng như là thực thể, Lạc Xuyên cảm giác được rõ ràng cái hiện tượng này. Tuyên bố thành công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lựa chọn biến mất mới nhắc nhở tin tức xuất hiện. Tại sao ta cảm giác cái này cái phương thức có chút kỳ quái? Nhìn lấy một màn này Lạc Xuyên khẽ nhíu mày, trừ cái đó ra còn có nhiều loại tuyên bố phương thức có thể để cho lựa chọn, vừa mới vì tùy cơ chọn lựa. Hệ thống hợp thời giải đáp Lạc Xuyên nghi hoặc, Lạc Xuyên lông mày giãn ra, khẽ thở dài, vô dụng tri thức lại tăng lên, cách chương.